Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Phần 115. Cố Vô Kế ở từ hệ thống không gian ra tới sau, cũng không có thể thuận lợi xem kịch bản. Hắn phát hiện chính mình giống như trong lúc lơ đãng liền cuốn vào Trình Gia Tư sinh tử vấn đề. Sự tình còn muốn nói đến Trình Gia phụ thân chết bất đắc kỳ tử lúc sau. Này dưỡng ở bên ngoài tình phụ mang theo hài tử tìm tới môn tới. Đương nhiên Cố Vô Kế bản nhân là không nghĩ trộn lẫn nhà người khác sự. Nhưng thực hiển nhiên Trình Gia mẫu thân Thang Thái Thái cho rằng hắn là cái loại này không gì làm không được nhân vật, bởi vậy ở Cố Vô Kế xuống lầu nháy mắt đã bị lôi kéo qua đi. Thang Thái Thái còn ở bên cạnh khóc lóc kể lể, muốn Cố Vô Kế tính ra đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không Trình Gia loại. Cố Vô Kế, ngoặc kép, hắn như thế nào sẽ tính loại đồ vật này? Này không nên đi bệnh viện sao? Liền tính là ta một mao tiền lấy không được, đều không thể làm kia đối tiện nhân phân đi tài sản. Thang Thái Thái một bên buông lời hung ác, lại một bên khóc thút thít đè lại bên cạnh nhi tử bả vai. Ta đáng thương hài tử a, từ nhỏ liền không hưởng thụ quá mấy ngày tình thương của cha. Hiện tại lại không biết nơi nào chạy tới đứa con hoang muốn phân di sản. Quả thực là khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, Trình Gia đành phải an ủi mẫu thân một phen. Cuối cùng lại thở dài. Đứa bé kia, nếu thật là nói cũng không có biện pháp, đại ca cũng sẽ không làm gia tộc bọn ta huyết mạch lưu lạc ở bên ngoài, kia hài tử khẳng định. Cùng chúng ta Trình Gia không quan hệ, là nữ nhân kia không biết từ nơi nào tìm tới. Thang Thái Thái hung hăng cắn răng, nhưng DNA chứng minh đều ra tới. Trình Gia cũng là tâm tình phức tạp, không, bọn họ động tay chân, Thang Thái Thái nói. Ta phái người đi điều tra ra tới, kia nữ nhân lúc trước mang thai thời điểm rõ ràng hài tử đã xảy mất. Liền bệnh viện chứng nhân đều có, hiện tại nàng nơi nào tới hài tử? Mẹ, người điều tra đáng tin cậy sao? Trình Gia vừa hỏi ra vấn đề này, liền nhìn đến Thang Thái Thái lược hiện vài phần chột dạ biểu tình. Bọn họ nơi nào còn có thể không biết. Phòng chừng kia nữ nhân lúc trước sinh non sự tình cũng có Thang Thái Thái ở trong đó động tay chân. Đi, cho nên nàng mới như thế chắc chắn đứa nhỏ này tuyệt không phải thân sinh. Nhưng ai biết DNA kiểm tra đo lường lại chứng minh đứa nhỏ này tuyệt đối là Trình Gia người. Phương diện này khẳng định vận dụng cái gì người thường tra không đến thủ đoạn, Thang Thái Thái. Dùng một loại xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế. Cố đại sư, chỉ có ngươi có biện pháp, thù lao ta nhất định tận khả năng thỏa mãn ngài, Cố Vô Kế vốn là không nghĩ quản. Nhưng hắn bỗng nhiên chi gian, trực giác cảm thấy vài phần không đúng, lại suy xét đến cũng là quan hệ đến Trình Gia sự tình. Lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý nhìn xem tình huống, Trình Gia nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đều tràn ngập áy náy. Cảm giác chính mình thật là cấp Cố đại sư thêm phiền toái. Hắn dù sao cảm thấy chuyện này khẳng định chỉ là chính mình mẫu thân chuyện bé xé ra to. Kia hài tử còn có thể là cái quỷ không thành. Thật sự là quá tốt, Thang Thái Thái nhẹ nhàng thở ra. Lại nói, bất quá kia nữ nhân cũng là cẩn thận. Chỉ nói chờ đến chúng ta nguyện ý làm nàng hài tử vào cửa mới có thể mang hài tử ra tới. Khả năng chỉ có thể lúc sau ở lễ tang thượng nhìn xem mơ siêu, Cố Vô Kế đồng ý. Mắt thấy chuyện này hẳn là không sai biệt lắm, hắn đang muốn mở ra kịch bản, di động tiếng chuông liền lại vang lên, gọi điện thoại lại đây đúng là Hạ Dương Sóc, ở bổn thị xa hoa nhất cao tầng nhà hàng xoay chung. Cố Vô Kế đang ngồi ở ghế lô nhìn đối diện thái độ thập phần cung kính Hạ Dương Sóc. Hai người trước mặt còn bãi đủ loại tinh mỹ đồ ăn. Còn đều hoàn toàn là Cố Vô Kế khẩu vị. Vừa thấy đối phương chính là cẩn thận điều tra quá. Cố Vô Kế vốn dĩ đều là không nghĩ tới. Chỉ là kháng cự không được mỹ thực dụ hoặc. Hơn nữa đối phương giống như thật sự có rất quan trọng nói muốn nói. Nếu là hai người đơn độc ở ghế lô ăn cái gì cảnh tượng bị người nào chụp đến. Phát ra đi phỏng chừng lại là một cái kính bạo tin tức. Đương nhiên hiện tại đó là không có gì người dám đắc tội đối phó. Hạ Dương Sóc nguyên bản là trình ra đối thủ một mất một còn. Liên quan đối Cố Vô Kế cũng thập phần nhìn không thuận mắt. Ai biết lúc sau Ngộ Quỷ bị Cố Vô Kế cứu một mạng. Lúc sau lại nhìn đến Cố Vô Kế đủ loại kinh người thao tác. Từ đây đối Cố Vô Kế thập phần kính ngưỡng. Hai người đầu tiên là khách sáo một phen. Cái này khách sáo quá trình chính là Hạ Dương Sóc toàn phương vị khen Cố Vô Kế. Cố Vô Kế gật đầu cùng với ân vài tiếng. Không ngừng ăn trước mắt mỹ thực. Theo sau Hạ Dương Sóc sốt cuộc nhịn không được thiết nhập chính đề. Cố đại sư, Hạ Dương Sóc thanh âm nghe tới còn mang theo vài phần kích động. Ta có chuyện muốn phiền toái ngươi. Chuyện này khẳng định chỉ có ngươi mới có thể làm được. Cố Vô Kế nghĩ chẳng lẽ là có điện ảnh. Phương diện đồ vật muốn hợp tác, tức khắc tinh thần rung lên. Làm sao vậy, có chuyện gì, sự tình là cái dạng này. Nhà của chúng ta trên thực tế chỉ là Hạ gia chi nhánh. Các phương diện đều xa xa so ra kém bổn gia, Hạ Dương Sóc nói lên. Nhưng bổn gia lão gia tử hiện tại thân thể trạng huống không tốt. Lại không có hậu đại, tựa hồ là tưởng chọn lựa gia tộc những người khác làm người thừa kế. Nói tới đây hắn thập phần kích động, lại uống ngụm trà, cho nên ta tưởng nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội. Cố Vô Kế thái độ tức khắc biến lãnh đạm. Rất nhiều, ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi có phải hay không tìm lầm người, mệt hắn còn tưởng rằng đối phương là muốn cùng. Hắn thương lượng về giới giải trí phương diện sự tình, ở phía trước kia điện ảnh chiếu phim sau, Cố Vô Kế hiện tại có thể nói là lại tiểu phát hỏa một phen. Đã thoát khỏi phía trước võng hồng thanh danh. Không, Cố đại sư, Hạ Dương Sóc bình tĩnh nhìn Cố Vô Kế nói. Chuyện này khẳng định chỉ có ngươi có thể làm được, bởi vì, lão gia tử hắn công bố chính mình bị ác quỷ quấn thân. Chỉ có giải quyết chuyện này người, mới có thể đủ được đến hắn tán thành. Cố Vô Kế. Ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, hắn trên thực tế không phải cái diễn viên sao? Vì cái gì mọi người đều tới tìm hắn giải quyết mấy vấn đề này a? Này căn bản đều là chút nghiệp vụ không thuần thục đồ vật. Chương 77 Cố Vô Kế đương nhiên vẫn là đáp ứng rồi Hạ Dương Sóc thỉnh cầu. Tuy rằng không phải ngay từ đầu dự đoán như vậy là giới giải trí phương diện công tác. Nhưng đến lúc đó nói không chừng có thể nhận thức một ít cùng phương diện này tương quan người. Khẳng định cũng có thể nghe được thứ gì. Rốt cuộc phía trước cái kia Ninh đại sư cứ như vậy bị Trình gia mang đi. Ninh gia người khẳng định sẽ không cứ như vậy thiện bãi cam hưu. Chính mình cũng đến chuẩn bị để ngừa vạn nhất. Cố Vô Kế nhưng thật ra không có bởi vậy cảm giác được phiền toái. Dù sao trước hơn 20 năm đều là như vậy lại đây. Hiện tại bất quá là phiền toái từ quỷ biến thành người mà thôi. Đều giống nhau. Hạ Dương Sóc được đến Cố Vô Kế trả lời, quả thực mừng rỡ như điên, cảm giác chính mình nhất định có thể ở những cái đó từ trước đến nay khinh thường chính mình đường. Huynh đệ gian dương mi thổ khí, thậm chí còn có thể được đến người thừa kế vị trí. Đến lúc đó, kia Trình gia đều là xa xa không thể cùng hắn so. Trong lúc nhất thời Hạ Dương Sóc đối Cố Vô Kế thái độ đều càng thêm hảo. Càng là tỏ vẻ chính mình nguyện ý hứa cho hắn đủ loại chỗ tốt. Đều là chút người thường nghe được đôi mắt đều sẽ đỏ đồ vật. Nhưng mà nghe Hạ Dương Sóc nói, Cố Vô Kế thái độ lại là thập phần bình đạm, thậm chí Hạ Dương Sóc còn từ giữa cảm nhận được vài phần không kiên nhẫn cảm giác. Hạ Dương Sóc đều là cả kinh, này không hổ là thế ngoại cao nhân, nếu là đổi làm giống nhau người. Liền tính là kia mấy cái gia tộc người nghe được đều phải kích động một chút. Nhưng Cố Vô Kế lại là chút nào không thèm để ý bộ dáng. Nói vậy Cố đại sư căn bản là không thèm để ý này đó phàm tục chi vật đi. Hạ Dương Sóc đối Cố Vô Kế đánh giá lại cao vài phần. Sau đó lại là thuận miệng nhắc tới gần nhất chính mình ở giới giải trí phương diện sản nghiệp. Sau đó hắn liền phát hiện Cố Vô Kế thái độ lập tức phát sinh thay đổi. Giống như còn rất có hứng thú, Hạ Dương Sóc càng cảm thấy đối Cố Vô Kế kính nể. như vậy thế ngoại cao nhân tùy tiện tới giới giải trí chơi chơi cư nhiên đều có như vậy chuyên. Nghiệp thái độ, này nói vậy chính là cái loại này nghệ thuật gia giống nhau người đi. Chính mình nếu là mạnh mẽ cấp đối phương an bài cái gì điện ảnh nói có phải hay không vũ nhục đối. Phương này phân theo đuổi, thật là quá nguy hiểm, thiếu chút nữa liền làm ra không thể vãn hồi sự tình. Vì thế Hạ Dương sóc chút nào không nhắc tới giới giải trí phương diện đề tài. Hắn hoàn toàn không biết chính mình là thế nào bỏ lỡ một cái soát cố vô kế hảo cảm độ cơ hội. Hai người dùng cơm sau khi kết thúc, bởi vì phía trước vì bảo mật cho nên làm bảo tiêu ở bên ngoài chờ. Lúc này Hạ Dương sóc liền hạ mình hàng quý chính mình kéo ra môn làm cố vô kế đi ra ngoài. Rốt cuộc này tổng không thể làm cố đại sư tự mình thượng đi. Ngày xưa liền đẩy cửa đều cảm thấy không vui Hạ Dương sóc. Hiện tại cư nhiên còn có loại vinh hạnh cảm giác, rốt cuộc hắn chính là phục vụ như vậy thế ngoại cao nhân. Hai người mới đi ra ngoài vài bước, liền thấy phía trước hành lang chỗ, một cái mang theo hài tử phụ nhân đột nhiên thân thể một trận lay động. Cố vô kế lập tức tiến lên nâng trụ đối phương, mới làm kia phụ nhân không có cứ như vậy té ngã trên mặt đất. Mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Hắn lúc này mới phát hiện chính mình đỡ lấy nữ nhân này thân thể lạnh băng vô cùng. Nhưng đối phương lại rất hiển nhiên là cái người sống, chỉ là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên mặt chảy xuống, giống như sinh bệnh cấp tính dường như. Đối với cố vô kế suy yếu nói thanh cảm ơn, liền cố vô kế này nhiều năm kinh nghiệm xem ra, đối phương không giống như là đột nhiên sinh bệnh bộ dáng. Ngược lại như là bị âm khí ăn mòn thân thể bộ dáng. Nơi này chẳng lẽ còn có cái quỷ gì hồn? Cố vô kế không cấm tự hỏi lên. Nơi này như thế nào không có người ở? Hạ Dương sóc từ phía sau tới rồi không cấm nhíu nhíu mày. Hắn nhưng không nghĩ chỉ là ra cái môn liền gặp gỡ như vậy phiền toái. Nếu như bị người ngoa thượng liền phiền toái. Huống chi hiện tại còn liên lụy đến cố đại sư. Lập tức đi liên hệ nhà ăn nhân viên công tác, cố vô kế hơi chút cấp đối phương tặng điểm chữa khỏi năng lực. Đem nữ nhân đưa đến bên cạnh trên chỗ ngồi, nữ nhân này sắc mặt hơi chút hảo một chút, nàng cũng chưa ý thức được đây đều là cố vô kế năng lực mang đến. Còn tưởng rằng là chính mình hơi chút nghỉ ngơi sau quan hệ. Mà bên cạnh cái kia tiểu hài tử lại vào lúc này nhìn về phía cố vô kế. Cố vô kế lúc này mới phát hiện bên cạnh cái này nhìn qua 7-8 tuổi nam hài tử. Hắn dung mạo thập phần xinh đẹp đáng yêu, nhưng sắc mặt thập phần tái nhợt, biểu tình đều là lạnh như băng, đen như mực con ngươi bình tĩnh nhìn hắn. Không lý do cho người ta một loại sờn tóc gáy cả mơ siêu chẳng lẽ nói này phụ nhân sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ, đều là đứa nhỏ này quan hệ. Ngươi vừa mới, làm cái gì? Nam hài nhẹ giọng mở miệng, cố vô kế tổng cảm thấy hắn trên người liền có loại khó có thể miêu tả nguy hiểm hơi thở. Nhưng lại mặc kệ thấy thế nào đều chỉ là cái hai từ. Cùng quỷ cho người ta cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Hắn không có trả lời đối phương vấn đề, chỉ là từ trong lòng lấy ra một cái khối Rubik giao cho đối phương. Bỗng nhiên gặp được loại chuyện này, ngươi cũng thực lo lắng đi. Cái này tặng cho ngươi, khi nói chuyện, cố vô kế còn thực tự nhiên cúi người cầm đối phương tay. Tay cầm tay chỉ điểm hắn như thế nào chơi cái này khối Rubik. Này món đồ chơi là cố vô kế phía trước đã từng ở Thương Thành mua quá một cái đạo cụ. Hiện tại vừa vặn có thể lấy ra tới dùng, nam hài tiếp nhận cố vô kế đưa tới khối Rubik, hắn hình như là lần đầu tiên bắt được như vậy món đồ chơi. Cũng là lần đầu tiên bị như vậy ôn nhu lại đẹp người kiên nhẫn chỉ đạo. Lại có chút mờ mịt bộ dáng, còn ngẩng đầu lại nhìn cố vô kế vài mắt, trong mắt ẩn ẩn mang theo vài phần chờ đợi chi ý. Đến lúc này, này nam hài mới cho người một loại thật là người sống hài tử cảm giác. Vì cái gì ngươi phải cho ta cái này? Ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật? Cố vô kế lắc lắc đầu, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi chỉ cần nhận lấy thì tốt rồi, cùng lúc đó. Cố vô kế cảm giác được này nam hài tay tuy rằng cũng lạnh băng đến cực điểm. trên người cũng có âm khí tồn tại, nhưng lại sẽ không đối thân thể hắn sinh ra ăn mòn. Kia nữ nhân nhìn đến Cố Vô Kế cùng Nam Hải tiếp xúc, lập tức sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa liền phải kinh hô ra tiếng, nhưng nàng trong mắt tựa hồ mang theo vài phần sợ hãi. Cũng không dám quát lớn này Nam Hải, chỉ là vội vàng nói, Tiểu Kỳ, không cần phải nói như vậy nhiều. Chỉ cần cảm ơn người khác ca ca thì tốt rồi, Nam Hải lúc này mới thoáng gật gật đầu. Đối Cố Vô Kế nói lời cảm tạ, tuy rằng hắn có chút không muốn, nhưng ở phụ nhân ánh mắt ý bảo hạ, vẫn là cầm khối Rubik về tới mẫu thân bên người. Cố Vô Kế cảm giác, cái này Nam Hải cùng người thường cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ là nói chuyện vẫn là dáng vẻ các phương diện, làm người cảm giác được thập phần khác thường, mà tới rồi lúc này nhân viên công tác cũng vội vàng tới rồi. Vội vàng mang theo này phụ nữ chiều dưới lầu đi đến. Kia Nam Hải tử cũng theo đi lên, chỉ là rời đi trước lại quay đầu thật sâu nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Cố đại sư, không có gì sự đi. Hạ Dương Sóc cảm giác đây đều là chính mình sai lầm. Không nghĩ tới này nhà ăn người cư nhiên như vậy không đáng tin cậy. Ở chính mình khách nhân xảy ra chuyện thời điểm cư nhiên cũng chưa vài người phát hiện. Lần sau ta nhất định sẽ định cái càng tốt nhà ăn, không có gì sự tình, Cố Vô Kế còn dùng an ủi. Ngữ khí nói, bọn họ hẳn là cũng chỉ là nhất thời sơ sẩy, hơn nữa trên thực tế Cố Vô Kế cảm thấy khả năng đều là bởi vì chính mình cái kia đâm quỷ thể chất. Mới có thể khiến cho ở chỗ này đụng phải đôi mẹ con này. Hắn trưởng đến lớn như vậy này 20 mấy năm loại chuyện này liền không ngừng nghỉ quá. Hạ Dương Sóc cảm nhận được Cố Vô Kế chi kỷ, lập tức thập phần cảm động, mà Cố Vô Kế nhìn kia đối mẫu tử đã đi xa bóng dáng. Trong đầu còn ở tự hỏi kia đối mẫu tử trên người không giống bình thường. Người như vậy liền tính là lấy hắn cái này phong phú kinh nghiệm cũng chưa nhìn thấy quá. Hết chương.